Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 106, Thiên Nhai Các Thập Phương Sứ, Bất Tử Thần Long vs Người Chết Sống Lại. Đường đi hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này người quan chiến đều nhìn Bạch Sầu Phi cùng Bạch Thiên Vũ. Bạch Sầu Phi lúc trước chiến tích chỉ là nghe đồn, nhưng là không có kiến thức. Bạch Thiên Vũ chém giết Hàn Nguyệt Giáo Lục Thiên Hành, quận phủ bên này người, cũng chỉ là tiếp vào báo cáo, rất nhiều người không có tận mắt thấy. Lầu các phía trên, Tô Thần đối bên cạnh Độc Cô Vô Địch nói. Xuất thủ, rõ, Độc Cô Vô Địch dậm chân tiến lên, thân hình từ lầu các phía trên nhảy xuống. Oanh, đương Độc Cô Vô Địch hạ xuống xong, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tại Hạ Thiên Nhai Các Thập Phương Sứ một trong, Độc Cô Vô Địch. Hôm nay đối ta Thiên Nhai Các sáng lập Kim Phong Tế Vũ Lâu có ý tưởng người, có thể hiện thân. Độc Cô Vô Địch thanh âm, vang vọng trên không trung, truyền đến ngay tại quan chiến người bên tai. Thiên Nhai Các Độc Cô Vô Địch, thập phương sứ giả một trong. Rất nhiều trong lòng người giật mình. Mặc dù bọn hắn biết cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có thế lực, nhưng là chân chính xuất hiện thời điểm, bọn hắn y nguyên chấn kinh. Lầu các bên trong, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần bọn hắn xuất hiện, giảm bớt nàng lo lắng. Nhưng là không biết Bạch Sầu Phi sau lưng thế lực tên, lòng của nàng vẫn là không thể định. Bây giờ nghe được Độc Cô Vô Địch báo ra mình xưng hào, cùng thế lực phía sau tên, trong lòng cuối cùng một cây dây cung để xuống. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lãnh Hối Thiện. Bạch Sầu Phi đối hai người này xưng hô, đều là tôn sứ. Như vậy người này cũng hẳn là thập phương sứ giả một trong. Về phần mang theo mũ rộng vành Tô Thần, Nạp Lan Dung Yên trong lòng dâng lên một loại hiếu kỳ. Độc Cô Vô Địch, thật cuồng ngạo ngữ khí. Để cho ta nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một thân ảnh từ đường đi một đầu đi ra, là một ông lão mặc áo bào đen. Lão giả thân hình khô cạn, nhưng là trong cơ thể hắn lại phát ra một cỗ kinh người khí tức ba động. Cái này có khí thức quét sạch toàn bộ đường đi, cùng Độc Cô Vô Địch trên thân bạo phát đi ra khí thế đụng vào nhau. Hàn Nguyệt Giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp. Nhìn thấy thân ảnh này, người quan chiến trong lòng giật mình, gọi ra lão giả danh hào. Một chỗ trong lầu các, Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ma Vạn Kiếp. Đại nhân, cái này Ma Vạn Kiếp thực lực giống như tăng lên không ít. Tại bên cạnh hắn Bùi Tướng tự nói. Cảm giác hắn sắp bước vào thần phách hợp nhất. Không biết cái này Thiên Nhai Các Độc Cô Vô Địch là không phải là đối thủ của Ma Vạn Kiếp. Để Đoạn Thủy bên kia an bài người chết sống lại ra tay đi. Diêm Ngọc trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Rõ. Bùi Tướng tự quay người rời đi. Lúc này, Diêm Đoạn Thủy bọn hắn chỗ trong lầu các, Tần gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn về phía Bạch Thiên Vũ ánh mắt, giống như muốn đem đối phương nuốt sống. Diêm Thiếu, Ma Vạn Kiếp xuất thủ. Ngài bên này cũng ra tay đi. Tần gia gia chủ nhìn xem Diêm Đoạn Thủy nói. Diêm Đoạn Thủy ánh mắt nhắm lại, Độc Cô Vô Địch cùng Ma Vạn Kiếp xuất hiện, dựa theo đạo lý là hoạt tử nhân xuất thủ thời điểm. Nhưng là hắn muốn đợi chờ. Lúc này, dưới lầu các, một tôi tớ tới, đi vào Diêm Đoạn Thủy bên tai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Diêm Đoạn Thủy ánh mắt ngưng tụ. Khoát tay để kia người hầu xuống lầu, mình thì là đi vào lầu các trước đó. Ánh mắt nhìn xem trên đường phố đang cùng Ma Vạn Kiếp rằng có Độc Cô Vô Địch, mở miệng nói ta phụ tôn bên kia đồng ý, xuất động người chết sống lại. Đang nói chuyện thời điểm, trong miệng hắn phát ra một thanh âm. Sau đó tại dưới chân bọn hắn trong lầu các, một cái tóc trắng phơ, bẩn thỉu, thân hình dị thường khôi ngô lão giả đi ra lầu các. Lão giả này, ánh mắt ngốc trệ, đi đường giống như máy móc. Nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ cường hãn. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ, tại trên đường phố truyền ra. Đó chính là bị Bạch Cốt Sơn Nhân Khâu Thần Kiếp sao. Nhìn thấy dậm chân tiến lên, bẩn thỉu lão giả, một số người mở miệng nói. Đây chính là người chết sống lại Khâu Thần Kiếp sao. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía Khâu Thần Kiếp, bắt đầu điều tra đối phương tình huống. Nhưng là Khâu Thần Kiếp trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem bọn hắn điều tra khí tức toàn bộ trấn về. Trong đó một số người. Thân hình một trận lắc lư, kém chút té ngã trên mặt đất. Thật mạnh khí tức, tối sầm lại chỗ, Từ Hàn Nguyệt thân hình xuất hiện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Thần Kiếp thân ảnh. Nói thật, bọn hắn đối thủ chủ yếu vẫn là Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc. Lần này nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng bọn hắn hợp tác, như vậy hôm nay chính là ra tay với Diêm Ngọc thời điểm. Rầm rầm rầm, bước chân nặng nề thanh âm, trên đường phố quanh quẩn. Đờ đẫn ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ cùng Bạch Sầu Phi, đột nhiên nắm đấm nâng lên, một quyền hướng phía hai người oanh kích tới. Cuồn cuộn khí kình như là sóng biển tuôn ra, muốn đem hai người trực tiếp oanh sát. Oanh! Một thân ảnh từ trên lầu các rơi xuống, đấm ra một quyền, công kích về phía Khâu Thần Kiếp một quyền. Người tới nắm đấm bên trong bạo phát đi ra khí kình đồng dạng cực kỳ cường hãn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thanh âm trầm thấp, lập tức ầm ầm truyền vang ra, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng tại hai người dưới nắm tay dập dờn mà ra. Chung quanh một chút kiến trúc, đụng chạm những khí lãng này thời điểm, trong nháy mắt sụp đổ. Lầu các bên trong, một chút quan chiến người, bị cỗ này khí lãng trực tiếp chấn vỡ bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi. Người kia là ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía giao chiến địa phương nhìn lại. Hai người thân hình cũng tại thời khắc này rút lui mấy bước. Đương thân ảnh dừng lại, Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thân khí thế bành trướng giống như giang hà, cho người ta một loại hùng hậu cường đại cảm giác. Một chút người quan chiến, lập tức tâm thần kinh hãi. Từ bạo phát đi ra khí thế nhìn, Lãnh Hối Thiện so cùng Ma Vạn Kiếp rằng có độc cô vô địch trên thân khí thế còn phải mạnh hơn một phần. Ngươi là ai? Ma Vạn Kiếp nhìn xem xuất hiện Lãnh Hối Thiện, mở miệng nói. Thiên Nhai Các, Thập Phương Sứ, Bất Tử Thần Long, Lãnh Hối Thiện. Đang nói chuyện thời điểm. Lãnh Hối Thiện bước ra một bước, mặt đất chấn động, hai tay một nắm thành quyền, mãnh liệt bắn mà ra, song quyền hung hăng đánh phía kia người chết sống lại Khâu Thần Kiếp. Quyền ra như rồng. Từng đạo kinh khí cường đại để chung quanh thiên địa đều xuất hiện một loại không hiểu thấu áp lực. Lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm ở phía xa truyền đến. Kia Khâu Thần Kiếp thân hình chuyển hướng Lãnh Hối Thiện, hắn nhận được mệnh lệnh, muốn chém giết người trước mặt này. Một tầng năng lượng màu đen ở trên người hắn bộc phát, hắn trực tiếp vận dụng mình Xâm La Vạn Tượng Biến, đấm ra một quyền, một đạo cực kỳ cương mãnh lực lượng bá đạo tại nắm đấm bên trong bộc phát ra. Cùng Lãnh Hối Thiện nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Hai người nắm đấm va chạm, lần này Lãnh Hối Thiện thân hình bị chấn bay rớt ra ngoài. Trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết máu. Lãnh Hối Thiện không có chú ý trên cánh tay vết máu, bởi vì cánh tay này bên trên vết máu ngay tại khôi phục nhanh chóng. Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện, mạnh nhất chính là hắn sức khôi phục. Nơi cánh tay khôi phục thời điểm, hắn đồng dạng cánh tay nâng lên, sau đó lại đấm một quyền oanh ra, tốc độ nhanh chóng. Một cỗ khổng lồ khí kình ở trước mặt hắn hình thành, phảng phất là trọng sơn, hướng phía kia Khâu Thần Kiếp công kích qua. Kia Khâu Thần Kiếp thấy thế bị động giơ cánh tay lên ngăn cản. Nắm đấm cùng kia cỗ kình khí va chạm, hai tay tay áo trong nháy mắt biến thành bột phấn, trên cánh tay nổi gân xanh. Giống như tại tiếp nhận to lớn trọng lực. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bên trong thân thể hắc quang bao phủ, cánh tay đột nhiên một nắm, trực tiếp đem cỗ này khí kình đập vụn, nhưng là giờ khắc này, thân thể của hắn cơ bắp bắt đầu co vào, một loại khô cạn xu thế xuất hiện. Mặc dù Khâu Thần Kiếp biến thành người chết sống lại, khổng lồ dược lực dung nhập tại trong thân thể hắn, nhưng là liên tục xuất thủ đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Bước chân đạp lên mặt đất, hướng phía Lãnh Hối Thiện công kích qua. Lãnh Hối Thiện vậy mà không có tránh né, mà là chính diện xông tới giết. Ầm ầm. Hai người không đoạn giao tay, Khâu Thần Kiếp trên thân dược lực duy trì sinh mệnh lực, tại dần dần giảm bớt, mà Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện, trên thân thì là xuất hiện từng đạo vết thương. Cái này Lãnh Hối Thiện, tại sao muốn cùng Khâu Thần Kiếp đối bính đâu? Một chút người quan chiến nhìn xem chuyện này hình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm thấy rất ngờ vực. Liền ngay cả cùng độc cô vô địch rằng có Ma Vạn Kiếp cũng nghĩ như vậy. Giai đoạn trước tiết tấu chậm, dẫn đến rất nhiều người nhìn một nửa, không nhìn, cho nên truy đọc cùng đặt mua ít, làm không biết mình cách viết đúng hay không. INDEX106END Chương 107, Cường Giả, phải có tôn nghiêm chết đi. Dù sao từ hiện hữu tình hình đến xem, người chết sống lại Khâu Thần Kiếp mỗi một kích bạo phát đi ra uy lực cường hãn. Nhưng là từ động tác bên trên nhìn, tốc độ của đối phương không nhanh, thuần túy lực lượng hình cường đại. Bình thường, cái này Lãnh Hối Thiện hẳn là tại phương diện tốc độ áp chế Khâu Thần Kiếp, mà không phải cùng hắn đối bính lực lượng. hắn sức khôi phục rất khủng bố. Đứng tại một chỗ trong lầu các, Diêm Ngọc sắc mặt âm trầm nói. Đối với người bên ngoài nghi hoặc, trong lòng của hắn cũng có, nhưng là hắn càng chú ý là Lãnh Hối Thiện trên người sức khôi phục. Khâu thần kiếp mỗi lần đều có thể chấn thương đối phương một điểm. Nhưng là không bao lâu thời gian, trên người đối phương thương thế liền khôi phục. Quá làm cho người ta chấn kinh. Bất tử thần long, bất tử thần long, đối phương ngoại hiệu này. Diêm Ngọc trong miệng lẩm bẩm nói. Quay người đối bên cạnh Bùi tướng tự nói, có hay không tra được đối phương tin tức? Chúng ta trấn phủ ti trong hệ thống, không có tin tức của người này. Bùi tướng tự lắc đầu nói. Dạng này cường giả, hắn khẳng định có ấn tượng, nhưng là hắn trong trí nhớ không có, đã nói lên trấn phủ ti trong hệ thống không có người này tin tức. Đó chính là nói cùng Bạch Thiên Vũ, Bạch Sầu Phi bọn hắn đồng dạng. Quả nhiên là ẩn tàng thế lực. Diêm Ngọc ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục xem hướng nơi giao thủ. Xem ra đây chính là các ngươi lực lượng, trách không được từ chối chúng ta Hàn Nguyệt giáo hảo ý. Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp mở miệng nói. Hảo ý, các ngươi đây chính là uy hiếp, liền các ngươi Hàn Nguyệt giáo, còn chưa xứng uy hiếp chúng ta Thiên Nhai các thế lực. Hôm nay người vậy mà xuất hiện, như vậy thì lưu tại nơi này, coi như cho những người khác cảnh cáo. Độc Cô Vô Địch nhìn xem Ma Vạn Kiếp nói. Bất tử thần long Lãnh Hối Thiện xuất thủ, để tâm tình của hắn cũng bành trướng. Ở kiếp trước, hắn bị tu thành diệt tuyệt ma đệ thập trọng, thiên ma giải thể đại pháp, y nguyên bại vào tu luyện thiên tầm công Vân Phi Dương thủ hạ. Bây giờ lại đến một thế. Hắn muốn đem ở kiếp trước biệt khuất, tại một thế này bên trong hoàn toàn phóng xuất ra. Ngực có nộ khí, tự thân khí tức cũng biến thành mạnh lên, chiến ý phóng xuất ra. Kia đối chỉ Ma Vạn Kiếp cảm giác được Độc Cô Vô Địch khí tức biến hóa, ánh mắt ngưng tụ, trở nên nghiêm túc lên. Đám người cũng cảm giác được bên này bầu không khí biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía bên này. Cái này Độc Cô Vô Địch giống như muốn ra tay với Ma Vạn Kiếp. Bây giờ rằng có cục diện hẳn là đối bọn hắn có lợi, lúc này xuất thủ. Chẳng lẽ cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, còn có người. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, còn có một mang theo mũ rộng vành người. Một số người nói, oanh, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Lãnh Hối Thiện cùng kia người chết sống lại khâu thần kiếp song phương lần nữa tách ra. Lãnh Hối Thiện biến mất bên khóe miệng huyết khí, lạnh giọng nói ra, mặc dù bề ngoài không có biến hóa, nhưng là trong cơ thể ngươi kia cỗ dược lực hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Lãnh Hối Thiện thanh âm rơi xuống, thân hình đằng không mà lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai cỗ khổng lồ khí kình. Khí kình ba động, cực kỳ kinh người. Hắn làm sao còn có dạng này khí kình? Diêm Ngọc nhìn xem Lãnh Hối Thiện trong lòng bàn tay bạo phát đi ra khí kình, con người đột nhiên co rụt lại, một cỗ cảm giác bất an từ trong lòng hắn tuôn ra. Khâu thần kiếp chỉ sợ ngăn không được một kích này. Hắn trầm giọng nói, kia người chết sống lại khâu thần kiếp, giống như cũng cảm giác được một kích này uy lực, gầm nhẹ. Tiếng giống bên trong, mang theo một cỗ ngập trời hung diễm. Trên thân màu đen khí tức cũng quét sạch mà ra. Thần Long Diệt. Đằng không mà lên Lãnh Hối Thiện khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay hai cỗ to lớn khí kình giống như thần long hướng phía khâu thần kiếp mà đi. Mà khâu thần kiếp trong lòng bàn tay thì là xuất hiện hai đạo khí lưu màu đen. Cái này hai cỗ khí lưu hội tụ vào một chỗ hình thành bành trướng lực lượng cuồng bạo. Cùng Lãnh Hối Thiện công kích đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ khổng lồ khí kình vòng xoáy, mặt đất tại cỗ này vòng xoáy phía dưới đều xuất hiện một trận run rẩy. Giống. Va chạm bên trong kia hai đạo giống như thần long khí kình phát ra một tiếng gầm nhẹ gào thét, ra sức xung kích, từng lớp lực lượng điên cuồng tràn ngập, đem kia khâu thần kiếp hình thành màu đen khí tức tách ra, cuối cùng đụng vào trên thân thể hắn. Bành! Khâu thần kiếp thân thể bị va chạm rút lui trở về. Tại đẩy lui trong nháy mắt, Lãnh Hối Thiện bàn tay thành chảo, trên không trung một chảo, một cỗ khí kình ba động, cấp tốc ngưng tụ thành trụ. Sau đó hướng thẳng đến bị đánh bay ra ngoài người chết sống lại khâu thần kiếp mà đi. Oanh! Cường đại trường lực trực tiếp đặt ở thân thể của đối phương phía trên. Nguyên bản bị đẩy lui khâu thần kiếp, thân hình còn không có ổn định. Liền bị cỗ này khí kình trực tiếp áp đảo trên mặt đất. Lúc này, Lãnh Hối Thiện thân hình đã rơi xuống, bàn tay trực tiếp đặt ở đối phương nơi buồng tim, lực lượng cuồng bạo giống như thần long mang theo, làm cho đối phương kia cuồng bạo thân thể không cách nào động đậy. Cường giả bị người luyện chế thành người chết sống lại, đây là đối cường giả vũ nhục. Cường giả có thể chết, nhưng là không thể không có Tôn Nghiêm chết đi. Lãnh Hối Thiện nhìn xem Khâu Thần Kiếp mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn tại trên đường phố. Giờ khắc này, một số người trong lòng biết vì cái gì Lãnh Hối Thiện một mực cùng đối phương tiến hành lực lượng so đấu, đây là muốn làm cho đối phương có Tôn Nghiêm chiến một trận. Cũng là đối đã từng cường giả tôn kính. Lãnh Hối Thiện lập tức đưa tới một chút cường giả cộng minh. Ai cũng không muốn mình bị người luyện chế thành người chết sống lại. Trong lầu các, kia Diêm Ngọc nghe được Lãnh Hối Thiện, ánh mắt trở nên âm trầm. Người chết sống lại chính là hắn luyện chế, cái này Lãnh Hối Thiện nói như thế, chính là đang vũ nhục hắn. Ánh mắt lăng lệ, khí tức trên thân tăng vọt. Tại bên cạnh hắn Bùi tướng tự mở miệng nói, đại nhân, không thể tức giận, người lúc này xuất thủ, khả năng liền chúng phải đối phương mưu kế. Giang hồ có giang hồ quy củ. Đại Chu Vương Triều, lấy giang hồ lập mệnh, giang hồ thế lực tại Đại Chu Vương Triều bên trong chiếm cứ địa vị nhất định. Đây cũng là vì cái gì Diêm Ngọc cần nhờ Thanh Long tự ổn thỏa cái này lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ ti thống lĩnh chi vị. Lúc này nếu như Diêm Ngọc xuất thủ, cuối cùng bị người chém giết, như vậy Đại Chu Vương Triều sẽ không xuất thủ. Đương nhiên nếu như Diêm Ngọc không xuất thủ, mà bị người chém giết, như vậy Đại Chu Vương Triều tuyệt đối sẽ đối người xuất thủ tiến hành truy sát. Đại Chu Vương Triều cường đại là không thể nghi ngờ, bằng không, cũng sẽ không cho phép Đại Chu Vương Triều bên trong giang hồ thế lực như thế hưng thịnh. Chết đi! Lãnh Hối Thiện khắc ở đối phương nơi buồng tim bàn tay, đột nhiên một nắm thành quyền. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp tràn vào đối phương trái tim. Đem đối phương trái tim chấn vỡ. Trái tim nhân thể chi đầu mối then chốt, bị chấn nát, liền té ngã sọ bị chém đứt, không có cơ hội khôi phục. Trái tim bị chấn nát, kia Khâu Thần Kiếp khóe mắt bên trong lộ ra một tia giải thoát, cuối cùng không có khí tức. Cái này! Thấy cảnh này Diêm Ngọc ánh mắt âm trầm. Không nghĩ tới người chết sống lại Khâu Thần Kiếp xuất thủ, vậy mà không có đối Kim Phong Tế Vũ Lâu tạo thành một điểm uy hiếp. Ánh mắt hàn mang lấp lóe. Diêm Ngọc đối Bùi tướng tự mở miệng nói, chuẩn bị ở sau chuẩn bị như thế nào? Đại nhân yên tâm, huyết kỳ môn môn chủ đã mang theo hắn thiết huyết 13 vệ, ở ngoài thành, chỉ cần ta bên này thả ra tín hiệu, bọn hắn liền sẽ xông tới. Cái này Lãnh Hối Thiện mặc dù mạnh, nhưng là cũng ngăn không được huyết kỳ môn chủ tự mình thống lĩnh thiết huyết đại trận. Bùi tướng tự mở miệng nói, tốt, đem còn lại 10 tên bán thành phẩm người chết sống lại, cũng phái ra, để bọn hắn phát huy một chút dư lực. Cái này Lãnh Hối Thiện không phải là muốn cho cường giả Tôn Nghiêm sao? Ta xem một chút hắn làm sao cho. Diêm Ngọc trầm giọng nói, INDEX107END, chương 108, Thiên Ma Giải Thể, Thần Phách Hợp Nhất. Diêm Ngọc sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì Lãnh Hối Thiện. Đương nhiên còn có Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết chết con của hắn. Tình huống khác đã bài trừ, kẻ giết người chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, tầng thứ 8 lầu các. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem bị Lãnh Hối Thiện chém giết người chết sống lại. Ánh mắt nao nao, mở miệng nói, tôn sứ vừa mới, khả năng kích thích Diêm Ngọc. Diêm Ngọc người này lòng dạ nhỏ mọn, khóe mắt nhai tất báo, hắn hẳn là sẽ còn xuất thủ. Chỉ là không muốn giết hắn. Nếu như hắn thật muốn chết, Đại Chu Vương Triều cũng cứu không được hắn. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngữ khí bá đạo, để Nạp Lan Dung Yên thần sắc khẽ giật mình. Đại Chu Vương Triều cường đại, không ai không biết được, nhưng là đối phương lại nói như thế, giống như cũng không có quá để ý Đại Chu Vương Triều. Cái này Thiên Nhai Các, đến cùng là cái gì thế lực? Nạp Lan Dung Yên thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mang theo mũ rộng vành Tô Thần, lúc này Tô Thần ánh mắt rơi vào trên đường phố. Hắn rất muốn nhìn một chút có hay không những người khác lại ra tay. Bây giờ Bạch Sầu Phi, Bạch Thiên Vũ, còn có Lãnh Hối Thiện, đều đem đối thủ giải quyết. Độc Cô Vô Địch trên thân khí thế ngay tại tăng vọt, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ xuất thủ. Nếu như không có những người khác tới, hôm nay chiến đấu tại Độc Cô Vô Địch cùng Ma Vạn Kiếp về sau, liền sẽ kết thúc. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ dưới lầu đi lên, đứng ở ngoài cửa. Thân ảnh kia xuất hiện. Tại Nạp Lan Dung Yên bên cạnh Tề Bá hướng phía cấp tốc hướng phía bên ngoài mà đi. Xuất hiện người tại Tề Bá bên tai nói mấy câu. Kia Tề Bá biến sắc, khoát tay để người kia rời đi. Sau khi vào phòng, kia Tề Bá đầu tiên là hướng phía Nạp Lan Dung Yên nhìn một cái. Đại nhân tại cái này, có thể nói thẳng. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Nhận được tin tức, huyết kỳ môn môn chủ thượng quan huyết mang theo hắn thiết huyết 13 vệ, ngay tại ngoài thành. Đoán chừng là đang trở thành nội tín hiệu. Tề Bá nói, Huyết Kỳ Môn, bọn hắn còn muốn xuất thủ sao? Nếu như tới, liền đưa bọn hắn đoạn đường. Chúng ta tiếp tục xem. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh. Bất Tử Thần Long lãnh hối thiện, khôi phục thực lực siêu cường, một người có thể chiến ngang cấp cường giả mấy người. Trên đường phố, tại Độc Cô Vô Địch khí tức biến hóa thời điểm, Ma Vạn Kiếp trên thân khí thế cũng gấp kịch biến hóa, hắn vừa sải bước ra, chung quanh khí kình bắt đầu hướng phía thân thể của hắn tràn vào, cuồn cuộn khí lưu, như là biển cả, vô cùng dọa người. Tại cỗ lực lượng này tiến vào thân thể về sau, Ma Vạn Kiếp nguyên bản khô cạn thân thể, giống như đạt được bổ sung. Thân thể trở nên khôi ngô, thân hình cũng cất cao mấy phần. Vạn Kiếp Diệt Linh Trưởng. Ma Vạn Kiếp xuất thủ trước, một cỗ khổng lồ khí kình tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một trường vỗ ra, một cỗ phá hủy sinh linh lực lượng tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Đối diện Độc Cô Vô Địch thể nội diệt tuyệt thần công đệ thập trọng cũng đồng thời bộc phát ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đen khí kình. Cỗ này khí kình bá đạo giống vậy dị thường. Hai người khí kình va chạm, bộc phát ra một tiếng oanh minh, hai người thân hình cấp tốc rút lui. Đang lùi lại trong nháy mắt, hai người bước chân đạp lên mặt đất trong nháy mắt đằng không mà lên, hai tay trên không trung không ngừng va chạm. Kinh khí cường đại hình thành khí lưu, hướng phía bốn phía quét sạch, hình thành từng đạo khí kình phong bạo. Hai người trên không trung giao thủ. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Chỗ tối, Tử Hàn Nguyệt nhìn xem tình huống này, thần sắc rất là không tốt. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực sau lưng Thiên Nhai Các thật không đơn giản, cái này xuất hiện hai người cho nàng cảm giác không giống. Kia Bất Tử Thần Long lãnh hối thiện trên thân đại khí bằng bạc, cho người ta một loại chính đạo lãnh tụ cảm giác. Mà cái này Độc Cô Vô Địch trên thân thì là một loại kiêu hùng chi thế. Hai loại người đều không phải là có thể khuất tại dưới người người. Cùng lúc trước nàng nhìn thấy Bạch Thiên Vũ đồng dạng. Đối với cái này Tử Hàn Nguyệt trong lòng rất là không hiểu. Quan chiến đám người con ngươi thì là đột nhiên co rụt lại. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các lập tức liền xuất hiện hai tên tiếp cận thần phách hợp nhất cao thủ, vẫn chỉ là thập phương sứ giả mà thôi. Ngẫm lại liền đáng sợ. Lĩnh Nam quận đây là lại tăng thêm một cái cự ngạc thế lực. Như vậy, bản thổ thế lực lại bị suy yếu một phần. Giang hồ chính là, người mạnh hắn liền biến yếu. Bởi vậy trong lòng bọn họ thì là đang suy nghĩ sau ngày hôm nay làm sao cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên trong đó thần sắc có chút lo lắng, liền muốn thuộc về Dương gia gia chủ cùng Tần gia gia chủ, hai người nhìn xem không chung không ngừng va chạm hai người, tim đập nhanh vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là Bạch Sầu Phi cùng Bạch Thiên Vũ, bọn hắn còn không khẩn trương. Nhưng là Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện, hai người này thực lực, hai nhà bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng là trong lầu các còn có một cái mang theo mũ rộng vành người. Lúc trước hai người này xuất hiện tại lầu các lúc, đứng tại kia mang theo mũ rộng vành người bên cạnh. Mơ hồ lấy kia mang theo mũ rộng vành nam tử làm chủ. Như vậy mũ rộng vành nam tử thực lực, tuyệt đối sẽ không so hai người này chênh lệch. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại lầu các bên cạnh Diêm Đoạn Thủy. Lúc này Diêm Đoạn Thủy sắc mặt âm trầm. Diêm thiếu, chúng ta còn cần xuất thủ sao? Dương gia gia chủ mở miệng nói, xuất thủ cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, phụ thân ta bên kia hẳn là còn có an bài, không cần lo lắng. Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói, oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại Bạch Sầu Phi bên cạnh Bạch Thiên Vũ đột nhiên đưa tay xuất đao, thất luyện đao khí xuất hiện, trực tiếp chém về phía Diêm Đoạn Thủy bọn hắn chỗ lầu các. Dương gia cùng Tần gia đã xuất thủ, như vậy hai cái này người quan chiến cũng không thể lưu lại. Xuất thủ giải quyết, chỉ cần hai người này chết mất, Dương gia cùng Tần gia rắn mất đầu. Đến lúc đó thế lực khác tuyệt đối phải phân hai nhà bọn họ một chén canh, đối Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng có lợi. Oanh, lầu các sụp đổ, ba đạo thân ảnh từ đó xông ra, rơi trên mặt đất phía trên. Diêm gia Diêm Đoạn Thủy, Dương gia gia chủ cùng Tần gia gia chủ, ba người thân hình có chút chật vật, ánh mắt cảnh giác nhìn xem xuất thủ Bạch Thiên Vũ. Oanh! Giờ khắc này hai thân ảnh rơi vào trong bọn hắn. Chính là Độc Cô Vô Địch cùng Ma Vạn Kiếp. Người ta thực lực ngang bằng, người muốn giết ta, làm không được. Ma Vạn Kiếp nhìn xem Độc Cô Vô Địch nói. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, đều không thể cầm xuống đối phương. Cho nên Ma Vạn Kiếp có rời đi ý nghĩ. Lúc trước ta phải nói qua, người hôm nay đến hẳn phải chết, người đi không được. Độc Cô Vô Địch lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn theo kia Lãnh Hối Thiện liên thủ đối phó ta? Nghe được Độc Cô Vô Địch, Kiêm Ma Vạn Kiếp trầm giọng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lãnh Hối Thiện, nhưng là Lãnh Hối Thiện đứng ở nơi đó nhưng không có động. Hôm nay, ta Độc Cô Vô Địch giết ngươi. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Độc Cô Vô Địch khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể, huyết dịch cùng xương cốt đột nhiên phát ra một trận vang rền, theo vang rền thanh âm xuất hiện, Độc Cô Vô Địch trên thân khí tức nhanh chóng biến hóa. Vậy mà hướng thẳng đến thần phách hợp nhất mà đi. Độc Cô Vô Địch bản thân thực lực tiếp cận thần phách hợp nhất. Một mực bắt không được cái này Ma Vạn Kiếp, hắn trực tiếp vận dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, mượn nhờ Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp lực lượng, để cho mình thực lực trong nháy mắt này tạm thời đột phá đến thần phách hợp nhất, bộc phát thần phách hợp nhất lực lượng. Cái này, đương Độc Cô Vô Địch trên thân khí tức biến hóa thời điểm, tại hắn đối diện Ma Vạn Kiếp ánh mắt ngẩn ngơ, lộ ra không thể tin thần sắc. Thần phách hợp nhất, trong miệng hắn nghẹn ngào nói. Tại hắn còn chưa dứt lời hạ thời điểm, Độc Cô Vô Địch thân hình biến mất. Ma Vạn Kiếp con người đột nhiên co rụt lại, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là một tay nắm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ so với hắn lui ra phía sau tốc độ còn nhanh hơn. Hắn chỉ có thể nhìn bàn tay kia khác ở lồng ngực của mình. Chính hắn thân thể bị một chưởng đánh bay ra ngoài, va chạm hướng bị Bạch Hiên Vũ một đao bách ra Dương gia gia chủ phương hướng. Kia Dương gia gia chủ con mắt thấy được, nhưng là thân thể lại theo không kịp con mắt, cả người bị Ma Vạn Kiếp đụng vào, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mà hậu thân thể đi theo Ma Vạn Kiếp cùng một chỗ hướng phía bức tường đổ đánh tới. Cảm tạ chưa phát giác đã ngàn năm, mộng chưa phát giác 500 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220617209132424100 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ hư ảo ly thương 1000 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ đầu heo ca 6600 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ giang hồ lời nói trong đêm 013000 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ không ấm áp kiên thuẫn 100 chi điền tiền đại thưởng. Cảm tạ vô sjjsg 2000 chi điền tiền đại thưởng. INDEX108END. Chương 109, nhi tử sinh tử, không thể làm gì. Oanh! Một đoạn không trọn vẹn vách tường tại bọn hắn va chạm phía dưới trực tiếp sụp đổ, gạch vỡ đem hai người che giấu trong đó. Nhưng là lập tức một thân ảnh từ phế tích bên trong đứng lên, chính là Ma Vạn Kiếp. Lúc này khóe miệng của hắn chảy xuôi máu tươi, thân thể còng xuống, ngực sụp đổ, ánh mắt kinh hãi nhìn cách đó không xa đứng đấy Độc Cô Vô Địch. Hô! Ngay tại hắn đứng lên sát na, Độc Cô Vô Địch thân ảnh giống như quỷ mị biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, người đã trước mặt Ma Vạn Kiếp. Một cái tay trực tiếp chộp vào hắn yết hầu, căn bản cũng không cho Ma Vạn Kiếp cơ hội phản ứng. Nói ngươi hôm nay chết, ngươi hẳn phải chết, ngươi không nên đến đây. Độc Cô Vô Địch âm lãnh thanh âm tại Ma Vạn Kiếp vang lên bên tai. Trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, răng rắc, cổ họng của hắn trực tiếp bị bóp nát, đầu lâu buông xuống dưới, không có khí tức. Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương, cứ như vậy bị người bóp nát yết hầu mà chết. Lúc trước Pháp Vương Lục Thiên Hành, bị loạn đao chém chết. Hàn Nguyệt giáo hai đại Pháp Vương chết đều có chút đáng thương. Cái này, thấy cảnh này, người quan chiến trong lòng lập tức máy động. Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp cứ như vậy chết tại Độc Cô Vô Địch trong tay. Liên tiếp hai vị Pháp Vương sinh tử, khả năng này là Hàn Nguyệt giáo những năm này tổn thất lớn nhất một lần. Hàn Nguyệt giáo lâu dài bị Đại Chu Vương Triều trấn phủ ti vây quét, nhưng lại một mực sừng sững tại Đại Chu Vương Triều trong giang hồ, có thể thấy được nội tình không tầm thường. Lần này lại là liên tiếp tổn thất hai tên Pháp Vương, tổn thất không nhỏ. Chỗ tối. Tử Hàn Nguyệt nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt biến ảo chập chờn, trong miệng lẩm bẩm nói ra, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thiên Nhai Các, chuyện này còn cần mau chóng bẩm báo tổng đàn. Chẳng qua hiện nay thứ nhất Pháp Vương vẫn lạc, lĩnh Nam quận nhân viên, cần mau chóng ẩn nấp đi. Cũng cần mở rộng một chút mới thành viên. Nghĩ đến thành viên mới, Tử Hàn Nguyệt trong đầu, không khỏi nghĩ đến Tô Thần. Khục, khục. Lúc này ở lúc trước phế tích bên trong Dương gia gia chủ bò lên, trong miệng ho khan phun máu tươi. Ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, không nghĩ tới mình sẽ như thế không may. Thế nhưng là, cái này còn không phải hắn xui xẻo nhất. Bởi vì xui xẻo hơn là, lúc trước chém giết Tiết Thiên Hà Bạch Sầu Phi Động, thân hình lóe lên hướng phía kia mờ mịt hắn mà tới. Trong ngón tay bộc phát ra một cỗ lăng lệ chỉ kình, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, điểm tại hắn trên trán. Suy, mi tâm chỗ một cái lỗ máu xuất hiện, đầu tiên là máu tươi, sau đó là màu trắng óc. Bành, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Trên mặt mê mang bên trong mang theo không cam lòng cùng buồn bực hối hận. Thấy thế, ở vào trong lúc khiếp sợ Diêm Đoạn Thủy cùng Tần gia gia chủ Tần Lâm sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó hai người hướng phía hai nơi mãnh liệt bắn thoát đi. Tần gia gia chủ dọc theo đường đi thoát đi. Diêm Đoạn Thủy thì là hướng phía Diêm Ngọc chỗ lầu các mà đi. Giờ khắc này, bọn hắn đem tốc độ của mình tiêu thăng đến cực hạn, giống như gió táp lướt đi. Nguyên địa chỉ để lại một đạo cái bóng mơ hồ. Có lẽ đây là bọn hắn sinh mệnh bạo phát đi ra tốc độ nhanh nhất một lần. Tốc độ bọn họ là nhanh, nhưng là có người nhanh hơn bọn họ. Bạch Thiên Vũ thân hình xuất hiện tại kia Tần Lâm trước mặt, trường đao trong tay nâng lên, sau đó liền thấy một trận như thác nước đao quang trực tiếp chém về phía Tần Lâm. Kia Tần Lâm gầm nhẹ, nắm đấm oanh ra. Nhưng là quyền kình cùng đao khí va chạm, cả người bị một đao bổ trở về. Ầm, thân thể rơi xuống đất, sau đó trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết nhục. Một bên khác một đạo thân ảnh màu trắng càng nhanh, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Diêm Đoạn Thủy, năm ngón tay nắm chặt, một trường cầm ra, kình khí cường đại không chút do dự chụp vào đầu của đối phương. Làm càn, một tiếng gầm nhẹ, giống như sư vương gào thét, hình thành một cỗ khí lãng, để Bạch Sầu Phi động tác trong tay chậm một điểm. Trong nháy mắt này, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trong lầu các truyền ra, đem kia Diêm Đoạn Thủy trực tiếp bắt trở về. Kia Diêm Đoạn Thủy lúc trước kinh hãi sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Nhưng là tại hắn buông lỏng một khắc, đột nhiên ở giữa, đứng đấy Lãnh Hối Thiện đột nhiên cách không đánh ra một quyền. Bành! Kia Diêm Đoạn Thủy toàn bộ thân thể giống như bị đánh nổ khí cầu. Bịch một tiếng nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết nhục. Máu tươi bay lả tả trên không trung. Các ngươi dám! Ngay một khắc này, trong lầu các Diêm Ngọc phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm. Ngươi dám hạ tới sao? Chỉ cần ngươi xuống tới, liền chém giết ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp, tại Độc Cô Vô Địch trong miệng phát ra. Trong lầu các phẫn nộ Diêm Ngọc, phanh một chưởng vỗ nát trước mặt cái bàn. Nhưng là hắn không hề động. Lúc trước hắn chỉ là lấy trưởng lực đem Diêm Đoạn Thủy bắt về, chưa tự mình lộ diện, là sợ kia Độc Cô Vô Địch ra tay với hắn. Đại nhân, kia Độc Cô Vô Địch sử dụng bí pháp tăng lên, chờ cái kia cố kình khí biến mất, chúng ta lại ra tay với hắn. Bùi tướng tự ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Độc Cô Vô Địch nói. Đem những cái kia bán thành phẩm người chết sống lại đều phóng xuất, coi như giết không chết bọn hắn, cũng muốn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu cho ta phá hủy. Diêm Ngọc ánh mắt tinh hồng. Ở trước mặt mối thủ giết con, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng là hắn biết mình không phải là đối thủ, cưỡng chế để cho mình thanh tỉnh, không lao ra. Nhưng lại cũng không muốn để Kim Phong Tế Vũ Lâu tốt hơn. Phát tín hiệu, để Thượng Quan Huyết bên kia động thủ. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra. Kia Bùi tướng tự đối sau lưng một tùy tùng nhẹ gật đầu. Tên kia tùy tùng cấp tốc rời đi, một lát sau, bên trên bầu trời xuất hiện một đóa sáng chói pháo hoa. Đồng thời từ một nơi bí mật gần đó đi ra 10 tên người mặc áo bào xám người, những người này ánh mắt ngốc trệ người. Vừa xuất hiện, liền hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu phương hướng vào tới. Tại tiến lên trong nháy mắt, bọn hắn hai mắt tinh hồng, tản ra hung ác tàn nhẫn ánh mắt, có loại dã thú đi săn lúc tràng cảnh. Cái này, nhìn xem xuất hiện người, người quan chiến ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới lại xuất hiện một đám người chết sống lại. Chỉ là, những này xông ra người, còn không có tới gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền bị một cỗ cường đại khí kình bao phủ, sau đó Độc Cô Vô Địch thân ảnh tại những người này ghé qua. Đi xuyên qua về sau, những người này thân hình dừng lại tại nguyên chỗ. Bành, bành, bành, sau đó toàn bộ thân thể nổ bể ra tới. Không coi là gì, Độc Cô Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Kim Phong Tế Vũ Lâu lầu các bên trong. Kia pháo hoa hẳn là thông chi ngoài thành Thượng Quan Huyết A, không biết bọn hắn còn dám hay không hiện thân. Tô Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo hoa nói. Trong lòng thì là có chút tiếc nuối. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể ra cái tay đây này. Không nghĩ tới căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hẳn là, bất quá căn cứ ta đối Thượng Quan Huyết hiểu rõ, hắn lúc này hẳn là sẽ không lại ra tay. Đồng thời qua mấy ngày sẽ còn dẫn người đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu nhận lỗi. Nạp Lan Dung Yên nói. Như vậy sao? Tô Thần lắc đầu. Bất quá chúng ta bên này giết Diêm Đoạn Thủy, có thể có chút vấn đề. Diêm Đoạn Thủy bị Thanh Long Tự Đại Chí Pháp Vương coi trọng thu làm đệ tử, chúng ta giết Diêm Đoạn Thủy, chỉ sợ đắc tội Đại Chí Pháp Vương. Nạp Lan Dung Yên nói, nếu như kia Đại Chí Hòa Thượng nhất định phải bởi vậy cùng chúng ta là địch, vậy liền là địch tốt. Tô Thần mở miệng nói ra, tại Diêm Thuật bị hắn chém giết thời điểm, liền đã đại biểu bọn hắn cùng Diêm gia không có chỗ giảng hòa. Nếu như Diêm gia minh hữu muốn xuất thủ, vậy liền chỉ là lại nhiều một địch nhân mà thôi. Tô Thần không có để ý. Ánh mắt nhìn về phía đường đi một phương, hắn rất muốn nhìn một chút kia Thượng Quan Huyết có thể hay không dẫn người xông tới. Thế nhưng là sau một thời gian ngắn, kia Thượng Quan Huyết xác thực như là Nạp Lan Dung Yên nói, chưa từng xuất hiện. Cách đó không xa, trong lầu các, hai mắt đỏ bừng Diêm Ngọc, phẫn nộ rời đi. INDEX109END Chương 110, phong bạo tái khởi, Lĩnh Nam quận sẽ loạn. Lĩnh Nam quận Kim Phượng Tế Vũ Lâu thành công mở lâu, ban thưởng một tấm màu lam rút thưởng thẻ, ngàn năm nhân sâm một gốc. Tại Diêm Ngọc sau khi đi, Tô Thần bên này vậy mà đạt được ban thưởng. Một chương màu lam rút thưởng thẻ cùng một gốc ngàn năm nhân sâm. Đây là nhìn ta gần nhất tu luyện nhục thân công pháp, tiêu hao quá nhiều thân thể cơ năng, cho ta đến một gốc ngàn năm nhân sâm, bổ sung thân thể sao? Tô Thần thầm nghĩ, tại hắn cách đó không xa. Nạp Lan Dung Yên nhìn thấy trên đường phố Diêm Ngọc rời đi thân ảnh, lúc trước trên mặt còn có một tia căng cứng, giờ khắc này triệt để thư giãn xuống tới. Đại nhân, cái này Diêm Ngọc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ rằng sẽ tìm cơ hội đối ta Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ, cần nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Nạp Lan Dung Yên lúc này đã đem mình nhìn thành Kim Phong Tế Vũ Lâu thành viên. Không cần giết hắn, lúc trước không phải truyền, bởi vì Diêm Đoạn Thủy trở thành Thanh Long Tự Đại Chí Pháp Vương môn hạ nguyên nhân, hắn mới có thể ổn định cái này Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh vị trí sao. Thế nhưng là bây giờ Diêm Đoạn Thủy chết rồi, ta nghĩ hắn tại Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh vị trí bên trên không làm được bao lâu. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần, Nạp Lan Dung Yên thần sắc khẽ giật mình. Mình thật không nghĩ đến một bước này. Xác thực như là Tô Thần nói tới. Diêm Đoạn Thủy vừa chết, Diêm gia cùng Thanh Long Tự quan hệ khả năng liền muốn đoạn mất, Thanh Long Tự sẽ không ở toàn lực bảo vệ cho hắn. Đột nhiên, Nạp Lan Dung Yên nghĩ đến một việc. Đại nhân, kia Diêm Ngọc còn có một tử, chính là Thiên Hạ Minh Minh Chủ đệ tử. Nạp Lan Dung Yên nói. Không nghĩ tới cái này Diêm Ngọc còn có một cái tại Thiên Hạ Minh Nhi tử, chuyện này, liền từ chính Bạch Sầu Phi xử lý. Tô Thần không có ý định tiếp tục quản Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc này, Bạch Sầu Phi, Bạch Thiên Vũ, Độc Cô Vô Địch, Lãnh Hối Thiện bốn người từ dưới lầu đi tới. Độc Cô Vô Địch, người cùng Bạch Thiên Vũ tiến về Khánh Thành, Lãnh Hối Thiện, người trợ giúp Bạch Sầu Phi tỏa trấn Lĩnh Nam quận một đoạn thời gian, hiệp trợ hắn cầm xuống Dương gia cùng Tần gia, nên chúng ta nhất định phải là chúng ta. Tô Thần phân phó nói, rõ, hai người lĩnh mệnh nói. Khánh Thành mặc dù không có quận thành lớn, nhưng là Khánh Thành cùng tái ngoại giáp giới, là liên tiếp tái ngoại thông đạo. Khánh Thành nơi này Tô Thần là sẽ không buông tay. Huống chi trong lòng của hắn suy đoán, từ Hàn Nguyệt nói tới nơi bí mật hẳn là ngay tại Khánh Thành bên ngoài. Nói xong những thứ này, Tô Thần liền quay người rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tại Tô Thần đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu thời điểm, một thám tử theo sau. Đi chưa được mấy bước, Tô Thần đột nhiên quay người, thân hình lóe lên, từ đối phương bên người xuyên qua. Tại Tô Thần rời đi về sau, tên kia thám tử đứng tại giữa đường, không hề động. Tô Thần tiếp tục tiến lên, cuối cùng dung nhập vào cách đó không xa náo nhiệt phố xá bên trên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bên này một số người nhìn xem kia dừng bước lại thám tử, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này thám tử vì cái gì bất động. Không nhiều một hồi, một nam tử mặc áo bào đen, hướng phía thám tử kia đi đến. Nhưng là tại hắn còn chưa tới thám tử bên cạnh thời điểm, thám tử kia thân thể trực tiếp vỡ ra. Tên kia người áo đen né tránh không kịp, bị thám tử kia trên thân mãnh liệt bắn ra huyết dịch kích xạ bên trong. Trên thân xuất hiện từng đạo ứ thanh, có loại đau rát đau nhức. Thấy thế người áo đen cấp tốc rút lui, không dám ở theo dõi Tô Thần. Hắn hiểu được, Tô Thần giết chết cái này thám tử, kỳ thật chính là đối với hắn, còn có những người khác cảnh cáo. Người theo dõi chết, trên đường phố, Tô Thần đã đổi về một thân sơn hà môn đệ tử trạng thái. Kim Phong Tế Vũ Lâu hôm nay thuận lợi mở lâu, sự tình đã kết thúc, cho nên hắn chuẩn bị trở về Sơn Hà Môn. Tại Tô Thần ra quận phủ thành cửa thời điểm, nhìn thấy mới chín tất thân ảnh. Tử Hàn Nguyệt, nàng cũng ra khỏi thành, thân hình lặng lẽ đi theo. Rất nhanh Tử Hàn Nguyệt đi vào ngoài thành một chỗ rất vắng vẻ cỡ nhỏ trong trạch viện. Gõ ba tiếng cửa, trang viên kia bên trong lộ ra một cái đầu, chính là lúc trước đi theo Tử Hàn Nguyệt bên cạnh Tiểu Lan. Tô Thần nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt tiến vào trong trang viên. Nhìn một chút bốn phía, thân hình nhảy lên trực tiếp tiến vào trang viên bên trong, hai người chính hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. Trang viên rất là yên tĩnh, không có cái gì người hầu. Trong đại sảnh, Tử Hàn Nguyệt đem khăn che mặt của mình lấy xuống, dưới khăn che mặt khuôn mặt cùng lần trước Tô Thần gặp đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là nàng chân thực dung mạo? Chỗ tối nhìn xem trong đại sảnh Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần thầm nghĩ nói. Tiểu thư, thứ nhất Pháp Vương đại nhân tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tiểu Lan không khỏi hỏi. Thứ nhất Pháp Vương gãy tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng còn có một cái thế lực gọi Thiên Nhai Các. Bọn hắn lần này phái ra hai tên sứ giả, một người gọi Độc Cô Vô Địch, một người gọi Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện. Thứ nhất Pháp Vương chết tại sử dụng bí pháp bước vào thần phách hợp nhất cảnh Độc Cô Vô Địch trong tay, người đem tin tức này truyền hồi giáo bên trong. Tử Hàn Nguyệt nói, nghe được Tử Hàn Nguyệt, kia Tiểu Lan tại chỗ ngây người, có chút không dám tin tưởng. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Pháp Vương đại nhân đến đây, thế nhưng là đối phó Diêm Ngọc, hiện tại Diêm Ngọc không có việc gì, Pháp Vương ngược lại là chết trước. Diêm Ngọc sự tình, đã không cần quá lo lắng, Kim Phong Tế Vũ Lâu người giúp chúng ta giết Diêm Đoạn Thủy. Diêm Đoạn Thủy vừa chết, Diêm Ngọc liền không chiếm được Thanh Long tự ủng hộ. Chúng ta người hoàn toàn có thể có cơ hội thay thế hắn trở thành lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh. Chỉ cần Diêm Ngọc mất đi cái này thống lĩnh vị trí, Kim Phong Tế Vũ Lâu người tuyệt đối sẽ không lưu hắn. Người bên kia đưa tin xong, thông chi Lý Duy, để hắn đêm nay đến đây Định Sơn Hồ cùng ta thấy một lần. Còn có thuận tiện người bên kia tra một chút Tô Thần, xem hắn bây giờ tại Sơn Hà Môn tình huống, ta muốn hút thu hắn nhập Hàn Nguyệt Giáo. Nhìn xem có thể hay không tại Sơn Hà phái bên trong đánh xuống một cái đinh. Tử Hàn Nguyệt nói, rõ, kia Tiểu Lan nhanh chóng hướng phía hậu đường mà đi. Bên này Tô Thần thì là ánh mắt ngưng tụ. Tử Hàn Nguyệt trong miệng Lý Duy hắn nhưng là biết đến, lĩnh Nam quận tả bố chính sử, lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu còn muốn đi đối phương lộ tuyến, tiến vào quận phủ bên này đâu. Không nghĩ tới người này lại cùng Hàn Nguyệt giáo có quan hệ. Từ nơi này tình hình đến xem. Hàn Nguyệt giáo tại lĩnh Nam quận bố cục, cũng không nhỏ. Mình vẫn là không thể xem thường đối phương. Đợi một đoạn thời gian, Tô Thần nhìn thấy kia Tiểu Lan còn chưa có trở lại chuẩn bị trước rút lui. Nhưng là tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, Tiểu Lan vội vã địa chạy vào. Tiểu thư, lĩnh Nam quận muốn ra biến cố. Nghe được Tiểu Lan, kia Tử Hàn Nguyệt thần sắc biến đổi, xảy ra chuyện gì? Nói, tiểu thư, trong giáo truyền đến tin tức nói. Lăng Nguyệt kiếm phái có Kim Mai Bình tin tức, để chúng ta tiến hành điều tra. Tiểu Lan mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu như Lăng Nguyệt kiếm phái thật có Kim Mai Bình tin tức, như vậy Lăng Nguyệt kiếm phái sợ rằng sẽ bị vây công. Một khi Lăng Nguyệt kiếm phái bị vây công, toàn bộ lĩnh Nam quận liền sẽ loạn. Đến lúc đó Đại Chu Vương Triều Kinh Sư Bắc Trấn Phủ Ti bên kia vì trấn trụ giang hồ thế lực, nhất định sẽ phái một vị cường giả đến đây. Các nàng bên này người liền không thể tới. Mà lại lĩnh Nam quận loạn, bọn hắn kế hoạch cũng vô pháp áp dụng. Bên ngoài nghe lén Tô Thần, trong lòng không khỏi phỏng đoán bọn hắn trong miệng nói Kim Mai Bình đến cùng là cái gì. INDEX110END Chương 111, khởi tử hồi sinh Kim Mai Bình. Có thể gây nên lĩnh Nam quận chấn động đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần trong lòng đối cái này cái gọi là Kim Mai Bình dâng lên một loại hiếu kỳ. Sau đó hai người không có trò chuyện cái gì vật hữu dụng. Tô Thần liền lặng lẽ rời khỏi trang viên. Ra trang viên, Tô Thần lập tức truyền tin cho Bạch Sầu Phi, để điều tra một chút Kim Mai Bình là cái gì. Sơn Hà Môn, Thiên Tuyết Biệt Viện. Tiểu thư, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng xuất hiện một cái gọi Thiên Nhai Các thế lực, phái ra hai đại sứ giả, Độc Cô Vô Địch cùng Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện. Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp bị thi triển bí thuật Độc Cô Vô Địch chém giết. Diêm Ngọc luyện chế người chết sống lại cũng bị Bất Tử Thần Long Lãnh Hối Thiện phá hủy. Thải Vi đem quận thành phát sinh tình huống, cấp tốc báo cáo nhanh cho Mộ Dung Khinh Trần. Nghe xong Thải Vi, kia Mộ Dung Khinh Trần trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Thiên Nhai Các, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lãnh Hối Thiện, Độc Cô Vô Địch, người nói cái này Thiên Nhai Các người, thật chỉ là vì cho Kim Phong Tế Vũ Lâu trợ uy mà tới. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, tiểu thư, người ý tứ. Người mặc hoàng y thải vi có chút không hiểu hỏi. Bên ngoài nhìn xem là trợ uy, nhưng là luôn cảm giác không phải. Từ hiện tại tình hình đến xem, cái này Thiên Nhai Các hẳn là ẩn thế thế lực, mà lại thực lực còn bất phàm. Bằng không, sẽ không tùy tiện phái ra hai tên sắp đạt tới thần phách hợp nhất cao thủ. Ngươi nói bọn hắn sớm đi hiện thân, tuyệt đối có thể trấn nhiếp Lĩnh Nam quận một chút thế lực. Coi như không sợ hai người này thế lực, cũng hẳn là sẽ không làm khó Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho nên ta suy đoán hai người này đến đây hẳn là có mục đích khác. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tiểu thư, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì Kim Mai Bình mà tới? Nghe được Mộ Dung Khinh Trần phân tích, Thải Vi không khỏi nói. Có rất lớn khả năng, Kim Mai Bình nghe đồn có công hiệu khởi tử hồi sinh, cái này ai cũng sẽ thăm dò. Ngươi để quận phủ người bên kia, mật thiết chú ý Kim Phong Tế Vũ Lâu động thái. Đặc biệt là kia Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện chỗ, nếu như bọn hắn không hề rời đi, chỉ sợ sẽ là thật vì Kim Mai Bình mà đến, chúng ta cần thiết phải chú ý. Mộ Dung Khinh Trần nói, tại các nàng lúc nói chuyện. Một nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Thiên Tuyết Biệt Viện bên ngoài. Nam tử mái tóc đen dài tùy ý rối tung, ánh mắt thâm thúy, mày kiếm bay lên, mặc trên người trường sam màu đen, trường sam bên cạnh văn tú lấy tơ vàng, khí chất phi phàm. Người tới cũng không có bẩm báo, trực tiếp tiến vào biệt viện. Tại viện lạc trung Thu Linh Nhi nhìn thấy áo đen nam tử, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình si ngốc, tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua thiếu trưởng giáo. Thiếu trưởng giáo, tại Sơn Hà Môn bên trong có thể được xưng là thiếu trưởng giáo chỉ có một người. Đó chính là Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Nguyên núi chi tử Càn Mục. Linh Nhi, Khinh Trần sư muội tại hậu viện sao? Nam tử ngữ khí ôn hòa, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Tiểu thư, tại hậu viện, ta đi bẩm báo. Thu Linh Nhi lập tức hướng phía hậu viện mà đi. Tiểu thư, thiếu trưởng giáo đến rồi. Tiến vào hậu viện, Thu Linh Nhi trực tiếp hô. Chính trò chuyện Mộ Dung Khinh Trần khoát tay để Thải Vi rời đi, đứng dậy hướng phía viện lạc bên ngoài mà đi. Nhìn thấy cùng Thu Linh Nhi cùng đi tiến đến Càn Mục tiến lên phía trước nói, sư huynh làm sao có rảnh đến ta Thiên Tuyết biệt viện. Sư mỗi người một mực tại biệt viện bên trong tu luyện, cũng nên ra ngoài đi một chút. Vừa vặn quận phủ bên kia mới xuất hiện một cái thế lực mới, phụ tôn bên kia để cho ta tiến đến bái phỏng một chút, không biết sư muội có thể cùng một chỗ tiến về. Càn Mục mở miệng nói, mới xuất hiện thế lực, muốn sư huynh ngươi tự mình đi, đây là cái gì thế lực? Mộ Dung Khinh Trần giả bộ như hơi kinh ngạc mà hỏi. Thế lực mới gọi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cái thế lực này thật không đơn giản, sau lưng có vừa ẩn giấu thế lực tên là Thiên Nhai Các. Cái này Thiên Nhai Các phái tới hai tên sắp đạt tới thần phách hợp nhất cường giả, đến đây ta Lĩnh Nam quận phủ. Bọn hắn còn giết Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp, diệt Tần gia cùng Dương gia, tình thế rất thịnh, cho nên phụ tôn bên kia mới muốn ta đi bái phỏng một chút. Càn Mục mở miệng nói ra. Mạnh như vậy, Mộ Dung nhẹ không khỏi kinh ngạc nói. Thực lực là mạnh, làm việc cũng rất bá đạo, sợ là chúng ta Lĩnh Nam quận bình tĩnh không được bao lâu. Sư muội, cùng ta cùng đi gặp gặp cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Càn Mục nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì bốc lên, Mộ Dung Khinh Trần hứng thú. Bây giờ hứng thú bốc lên, hắn tin tưởng Mộ Dung Khinh Trần sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến về quận phủ bên kia. Vậy thì tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem cái thế lực này. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Vừa mới nghe Thải Vi báo cáo, trong nội tâm nàng liền muốn tiếp xúc một chút cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ Càn Mục mời nàng cùng một chỗ. Vừa vặn toại nguyện, nàng cũng có thể nhờ vào đó quan sát một chút cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu như có thể mà nói, nàng khả năng sau đó phải cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Nghe vậy, Càn Mục trên mặt tươi cười. Linh Nhi, người đi thông chi Thải Vi, cùng ta cùng một chỗ xuống núi. Mộ Dung Khinh Trần đối đứng ở một bên Thu Linh Nhi nói. Tiểu thư, người cũng mang ta cùng một chỗ đi. Thu Linh Nhi cũng nghĩ xuống núi nhìn xem. Nơi này không ai trông giữ, không thể được. Mộ Dung Khinh Trần nói. Thu Linh Nhi nghe vậy, thần sắc có chút thất lạc. Đột nhiên lúc này, nàng ánh mắt sáng lên, nhìn thấy đang từ bên ngoài tiến đến Tô Thần. Tô Thần trở về Sơn Hà Môn, nghĩ đến lại đi kho vũ khí, nhìn xem có thể hay không lột ra điểm lông dê. Tô Thần, người qua đây. Thu Linh Nhi lập tức đối Tô Thần hô. Tiểu thư, lần này không thì có người sao, có Tô Thần nhìn xem, ta liền có thể đi theo tiểu thư đi ra. Nghe được Thu Linh Nhi thanh âm, Tô Thần hướng phía bên này đi tới. Gặp qua viện chủ, gặp qua thiếu trưởng giáo. Cái này Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo Càn Mạc, Tô Thần vẫn có chút ấn tượng, có thể nhận ra. Ta cùng tiểu thư còn có Thải Vi tỷ, cùng đi ra, nơi này liền giao cho ngươi. Thu Linh Nhi nói, sư huynh, cái này. Mộ Dung Khinh Trần nhìn thoáng qua Càn Mục. Vậy liền cùng một chỗ đi. Càn Mục nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tô Thần nói, ngươi cái này biệt viện tăng thêm được quản lý người. Càn Mục thế nhưng là biết cái này Thiên Tuyết biệt viện quản lý người vẫn luôn là Thải Vi cùng Thu Linh Nhi, không có những người khác. Tô Thần, vừa mới gia nhập ta Thiên Tuyết biệt viện. Mộ Dung Khinh Trần nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, kia Càn Mục khẽ chau mày, hắn ấn tượng bên trong Mộ Dung Khinh Trần, nhưng không có nhớ đệ tử thói quen. Làm sao lại nhớ kỹ Tô Thần đâu? Nhưng nhìn Tô Thần phổ thông nhất đẳng nội môn đệ tử cách ăn mặc, liền không để ý. Sư muội, vậy chúng ta đi, bái phỏng xong Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có thể nhìn quận thành đêm nay đèn hoa sen sẽ đâu. Càn Mục nói. Lúc đầu bái phỏng Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là phó trưởng giáo Lục Xuyên tiến đến, nhưng là Càn Mục biết đêm nay quận phủ có đèn hoa sen sẽ, cho nên đem chuyện này cho ôm xuống dưới. Chính là nghĩ đến cùng Mộ Dung Khinh Trần, cùng một chỗ nhìn hội đèn lồng. Tô Thần, hậu viện chính là tư nhân chi địa, bất kỳ cái gì đệ tử đều không cho phép đi vào, bao quát ngươi. Lúc này một bên Thải Vi nói. Đệ tử minh bạch, Tô Thần gật đầu nói. Hắn lúc trước không muốn lấy tiến vào hậu viện, nhưng là hiện tại cũng có chút tò mò. Tại Tô Thần đáp lại thời điểm, bốn người đã đi ra Thiên Tuyết biệt viện. Viện lạc bên trong, chỉ để lại Tô Thần một người. Tô Thần cũng không để ý, đầu tiên là đi kho vũ khí bên kia tra tìm, nhưng lại không có lột ra một điểm lông dê. Sau đó đem biệt viện cửa đóng. Mình tiến vào mật thất tu luyện. Ai bảo mình cỗ thân thể này giai đoạn trước tiến độ tu luyện quá lạc hậu hơn người khác đâu, cho nên chỉ có thể phía bên mình cố gắng đuổi theo. INDEX111END Huyết đao. Đang lúc hoàng hôn, Tô Thần từ Thiên Tuyết biệt viện trong mật thất ra, trở về tiểu viện của mình. Trên đường, một tạp dịch đệ tử hướng phía Tô Thần đi tới. Đại nhân, đây là Bạch Lâu chủ gửi tới mật hàm. Tên này tạp dịch tới gần Tô Thần thời điểm, thấp giọng nói một câu nói, liền từ trong ngực móc ra một phong mật hàm giao cho Tô Thần. Mà hậu thân hình cùng Tô Thần dịch ra, bước nhanh rời đi. Cái này đưa tin người chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu người bồi dưỡng mật thám, chuyên môn phụ trách hắn cùng quận trong phủ tin tức truyền lại. Trong tiểu viện, Tô Thần mở ra mật hàm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thư tín nâng lên đến Kim Mai Bình xác thực có cải tử hồi sinh năng lực. Phát động nhiệm vụ, túc chủ tiếp xúc đến Kim Mai Bình, giành được Kim Mai Bình, ban thưởng Kim Mai Bình tác dụng phụ tiêu trừ thẻ một tấm. Đối với phát động nhiệm vụ, Tô Thần không có để ý. Hắn để ý là Kim Mai Bình công hiệu, khởi tử hồi sinh. Bảo vật như vậy, một khi xuất thế, thiên hạ không có người không động tâm. Lĩnh Nam quận, căn bản cũng không khả năng bất loạn. Nghĩ tới đây, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nếu như chuyện này từ bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu truyền ra, như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu thanh thế sẽ tiến thêm một tầng. Đương nhiên Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là truyền, không đi xác định chuyện này thật giả. Nghĩ tới đây, Tô Thần quyết định ngày mai liền để Bạch Sầu Phi đem tin tức này truyền đi. Hắn muốn nhìn một chút Lĩnh Nam quận thế lực khác ý nghĩ cùng động tĩnh. Sau đó mình thì là tiến vào trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là sau đó nghĩ đến hôm nay Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu thời điểm, thu hoạch được một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Trong lòng hơi động, trực tiếp dùng xong. Chúc mừng thu hoạch được thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ bội đao huyết đao. Tùy theo Tô Thần trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh đao, chuôi đao đen nhánh, vỏ đao đen nhánh. Cái này đen nhánh bên trong mang theo một tia đỏ sậm, hẳn là nhiều năm bị huyết dịch ăn mòn tạo thành. Thấy thế, Tô Thần không khỏi mở ra trường đao. Một cỗ khổng lồ sát cơ từ trên thân đao tràn ngập ra. Để Tô Thần toàn thân run rẩy một chút, lập tức đem trường đao đưa vào trong vỏ đao. Cỗ này sát cơ quá mạnh, để cho ta rét run rung động, cây đao này so với ta kia bước vào khí cấp tế vũ đao còn mạnh hơn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Bắc Trấn phủ ti phủ nha. Diêm Ngọc Thần sắc âm trầm, thượng quan huyết lão gia hỏa kia thật sự là một điểm dũng khí đều không có, vậy mà mang người chạy. Chờ ta tìm cơ hội, nhất định phải thu thập cái này thượng quan huyết. Diêm Ngọc chửi rủa. Tại bên cạnh hắn Bùi tướng tự thì là không nói chuyện. Lúc này Diêm Ngọc đang giận trên đầu, hắn vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Đúng vào lúc này, một thủ vệ xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Thị vệ nhìn thoáng qua đại sảnh, nhìn thấy ngay tại phẫn nộ Diêm Ngọc, thần sắc có chút bối rối, không biết mình là không nên đi vào. Bùi tướng tự thấy thế từ trong đại sảnh đi ra. Kia người hầu lập tức đi vào Bùi tướng tự bên tai, nói mấy câu. Lập tức kia Bùi tướng tự, ánh mắt biến đổi, khoát tay để cho người ta rời đi, mình thì là trở về trong đại sảnh. Xảy ra chuyện gì? Diêm Ngọc nhìn xem sắc mặt không tốt Bùi tướng tự nói. Đại nhân, chúng ta khả năng gặp được phiền toái, vừa mới kinh sư bên kia truyền đến tin tức, nói Lăng Nguyệt kiếm phái, khả năng có quan hệ với Kim Mai Bình manh mối. Bùi tướng tự trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói kinh sư bên kia truyền đến, Lăng Nguyệt kiếm phái có quan hệ với Kim Mai Bình tin tức. Diêm Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại hỏi. Đúng vậy, tin tức này, cũng đã tại kinh sư khuếch tán, ta đoán chừng không cần hai ngày, tin tức này, liền sẽ tại quận thành bên này truyền ra. Bùi tướng tự nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới lúc này nghe được tin tức như vậy. Ngươi để cho người ta đem Đoạn Thủy thi thể đưa vào kho lạnh bên kia, Kim Mai Bình có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, chỉ cần ta được đến Kim Mai Bình liền có thể phục sinh nhi tử ta, tin tức này tới quá kịp thời. Diêm Ngọc cười to nói. Đại nhân, Kim Mai Bình xuất hiện, kinh sư bên kia tất nhiên sẽ phái người đến đây, ta bên này tiếp vào mật báo, Trấn Nam Hầu chi tử Hách Liên Xuân Thủy, có thể sẽ đến đây ta lĩnh Nam quận phủ. Trấn Nam Hầu chính là chúng ta Bắc Trấn phủ ti sau lưng một trong nhân vật trọng yếu, một khi tiểu hầu ra đến đây, đại nhân ngươi chỉ sợ muốn đem lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti quyền lực giao ra. Một khi quyền lực này giao ra, đến lúc đó đại nhân, muốn thu hoạch được Kim Mai Bình, sẽ rất khó. Bùi tướng tự trầm giọng nói. Nghe được Bùi tướng tự, kia Diêm Ngọc thần sắc trầm xuống, xác thực như là Bùi tướng tự lời nói. Hách Liên Xuân Thủy vừa đến, lĩnh Nam Bắc Trấn phủ ti quyền lực tất nhiên liền muốn chuyển giao ra ngoài. Đến lúc đó mình chỉ có thể nghe lệnh của Hách Liên Xuân Thủy. Coi như cầm tới Kim Mai Bình, đồng dạng muốn giao cho Hách Liên Xuân Thủy. Mà lại Hách Liên Xuân Thủy sẽ không mượn hắn bảo vật như vậy, phục sinh con của mình. Đúng rồi, người cùng Thanh Long tự bên kia liên hệ, bọn hắn có cái gì trả lời chắc chắn. Diêm Ngọc uống một hớp nước, mở miệng nói. Thanh Long tự bên kia đại trí Pháp Vương bế quan còn không có xuất quan, cái khác Thanh Long tự Pháp Vương cũng không nguyện ý xuất thủ. Bùi tướng tự trầm giọng nói. Thời điểm mấu chốt, một chút tác dụng đều không có. Diêm Ngọc vỗ bên cạnh cái bàn. Bành! Bên cạnh cái bàn trực tiếp bị một trưởng này trực tiếp đánh nát. Chủ thượng, chúng ta bây giờ cần tỉnh táo, cái này Kim Mai Bình, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Một khi chúng ta đạt được, đại công tử cùng tam công tử liền có khả năng phục sinh. Tam công tử thi thể mới từ Khánh Thành trở về, hạ táng không bao lâu, ta lát nữa tiến đến tam công tử phần mộ, âm thầm đem hắn thi thể đào ra, cùng đại công tử thi thể cùng một chỗ đưa vào dưới mặt đất hầm chứa đá, chờ đợi đạt được Kim Mai Bình, phục sinh hai vị thiếu gia. Bùi tướng tự nói, nghe được Bùi tướng tự. Diêm Ngọc ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, xem ra ngươi bên này hẳn là có ý tưởng, nói nghe một chút. Bùi tướng tự cùng hắn hợp tác mấy chục năm. Hắn đối Bùi tướng tự hiểu rất rõ, Bùi tướng tự vậy mà nói như vậy cũng đã có ý nghĩ. Đại nhân, chúng ta có thể đem tin tức này truyền cho Thanh Long tự cùng Thiên Hạ Minh, lợi dụng bọn hắn đến thu hoạch được Kim Mai Bình. Bùi tướng tự nói, Thanh Long tự lần này cùng chúng ta phân rõ giới hạn, chúng ta không cần thiết đem tin tức này cho bọn hắn đi. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Con của hắn Diêm Đoạn Thủy thế nhưng là gia nhập Thanh Long tự đại trí Pháp Vương môn hạ. Nhưng là bây giờ con của hắn chết rồi. Thanh Long tự vậy mà không ra mặt, giúp báo thù. Như vậy hắn làm gì đem tin tức này nói cho Thanh Long tự đâu? Đại nhân, coi như chúng ta không cáo chi Thanh Long tự, ta muốn đợi một hai ngày, Thanh Long tự bên kia liền sẽ biết được. Đã như vậy chúng ta sao không lấy lòng Thanh Long tự đâu, như vậy. Còn có thể để Thanh Long tự nhận chúng ta một cái nhân tình. Bùi tướng tự nói. Nghe vậy, Diêm Ngọc ánh mắt sáng lên, Bùi tướng tự nói đúng là cái phương pháp tốt. Ba nhà nếu như đều đối Kim Mai Bình cảm thấy hứng thú, như vậy không chỉ có thể hợp tác, còn có thể tương hỗ giám sát. Như vậy, đối với hắn có lợi nhất. Chuyện này, ngươi đi làm. Diêm Ngọc gật đầu nói. Thuộc hạ biết được, vậy ta đi trước Tam công tử phần mộ bên kia. Bùi tướng tự nói xong, liền rời đi đại sảnh. Hắn muốn trước đi đào kia diêm thuật phần mộ, đem diêm thuật thi thể đưa vào đến kho lạnh bên trong. Thi thể cất giữ trong bên ngoài thời gian càng dài, càng khả năng hư thối. INDEX112END Chương 113, Mỏ vàng, Kim tiền bang, Giết lâu vô hối. Huyết kỳ môn. Một gian bên trong mật thất, huyết kỳ môn môn chủ thượng quan huyết đang đứng tại một người áo đen trước mặt. Người áo đen toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ để lại một đôi như là chim ưng con mắt. Thượng quan huyết thân hình khôi ngô, quanh thân tản mát ra một cỗ nồng đậm huyết khí, nhưng là hắn tại người áo đen trước mặt, lại có vẻ rất là câu nệ. Tam sư huynh, ngươi làm sao đến đây lĩnh Nam quận phủ? Thượng quan huyết khom người mà hỏi. Kinh sư bên kia truyền ra Lăng Nguyệt kiếm phái có Kim Mai Bình manh mối, đây là cơ hội của chúng ta, Kim Mai Bình vừa ra, lĩnh Nam quận phủ, tuyệt đối sẽ loạn, đúng lúc là chúng ta khuếch trương cơ hội. Đây cũng là vì cái gì ta đến về sau, để ngươi lập tức rút lui nguyên nhân. Bắc Trấn phủ Ti Diêm Ngọc đã bị ném bỏ, kinh sư bên kia Trấn Nam hầu chi tử Hách Liên Xuân Thủy, đã đến đây lĩnh Nam quận phủ, khẳng định sẽ tiếp nhận Diêm Ngọc thống lĩnh chi vị, đến lúc đó Diêm Ngọc, khẳng định sẽ dần dần bị thay thế. Mang mặt nạ kia nam tử mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, hùng hậu, đồng thời mơ hồ tản mát ra một cỗ uy nghiêm, xem bộ dáng là một vị có được quyền lực người. Tiểu hầu gia Hách Liên Xuân Thủy, hắn tới đây đoán chừng cũng chỉ là quá độ một đoạn thời gian, không hội trưởng kỳ lưu tại nơi này. Một khi Hách Liên Xuân Thủy rời đi, Diêm Ngọc vẫn là lĩnh Nam quận phủ Bắc Trấn phủ Ti thống lĩnh, chúng ta động tác kế tiếp còn muốn dựa vào hắn a. Thượng quan huyết không khỏi nói. Quyền lực, một khi chuyển giao ra ngoài, tuyệt đối sẽ không lại có thể cầm về. Hách Liên Xuân Thủy tiếp trưởng lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ Ti, coi như đi, cũng sẽ an bài mình người tới đón trưởng chức vị này. Diêm Ngọc không có cơ hội. Người áo đen kia trầm thấp nói. Thế nhưng là Diêm Ngọc tại kinh sư Bắc Trấn phủ Ti hẳn là cũng có người đi, bằng không, hắn làm không được lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ Ti thống lĩnh chi vị. Thượng quan huyết không khỏi mở miệng nói ra. Diêm Ngọc năm đó đi chính là phương ứng nhìn một mạch, chỉ là những năm này Diêm Ngọc vẫn nghĩ dựa vào hữu tướng phó tông sách, dẫn đến bị phương ứng nhìn bên kia bỏ qua. Không có bị cầm xuống cái này lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ Ti thủ lĩnh vị trí, hẳn là phương ứng nhìn xem tại phó tông văn bản tử bên trên, không nhúc nhích hắn. Thế nhưng là bây giờ Trấn Nam hầu muốn động đến hắn, phương ứng nhìn sẽ không quản, mà phó tông sách cũng không phải Bắc Trấn phủ Ti sau lưng hạch tâm quyền lực nhân vật, cho nên chỉ có thể bị bỏ qua. Người tới trầm giọng nói. Bất quá đây không phải chúng ta phải quan tâm, chúng ta bên này muốn là lĩnh Nam quận phủ loạn, chỉ có loạn, chúng ta Kim Tiền Bang mới có thể thuận thế tiến vào lĩnh Nam quận thành. Người tới trầm giọng nói. Người bên này hết sức giao hảo Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cầm tới Tần gia tại Tây Sơn bên kia quặng mỏ. Kia Tây Sơn quặng mỏ bên trong có mỏ vàng. Người tới tiếp tục nói. Cái gì, mỏ vàng? Tần gia khai thác nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện một hạt vàng. Thượng quan huyết trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn là vĩnh viễn cũng mở không ra mỏ vàng, quặng mỏ bên trong người, đã toàn bộ bị chúng ta Kim Tiền Bang khống chế, khai thác phương vị dịch ra. Người tới tiếp tục nói. Cái này, Tam sư huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta lát nữa liền đi tiếp Kim Phong Tế Vũ Lâu, buông xuống tư thái, xuất ra có lợi điều kiện, để bọn hắn nhường ra Tây Sơn quặng mỏ. Thượng quan huyết nói, tốt, đoạn thời gian này, ta sẽ lưu tại nơi này, dễ dàng cho chú ý lĩnh Nam quận tình huống. Đương nhiên nếu như chúng ta có thể làm đến Kim Mai Bình manh mối, hồi báo cho Đại sư huynh, ta nghĩ Đại sư huynh sẽ phi thường cao hứng. Người tới tiếp tục nói, Tam sư huynh yên tâm, ta bên này sẽ điều tra. Ta bên này đi trước Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhìn xem có thể hay không giải quyết Tây Sơn quặng mỏ. Thượng quan huyết nói, tốt. Ta ở chỗ này chờ sư đệ tin tức tốt. Người tới nhẹ gật đầu. Thượng quan huyết khom người rời khỏi mật thất. Đi ra mật thất thượng quan huyết, ánh mắt có chút ngưng tụ, Tây Sơn mỏ vàng, Kim Mai Bình, ta biết vẫn là quá ít. Rất nhanh, liền tới đến đại điện. Chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đi Kim Phong Tế Vũ Lâu nhìn một chút Bạch Sầu Phi Lâu chủ. Thượng quan huyết đối đại điện bên trong một người hầu nói. Đương nhiên rất nhiều thế lực cũng đều trước khi đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thế lực cường đại, vĩnh viễn nhận truy phùng. Mặt khác một chỗ, Sơn Hà Môn, Tô Thần hai ngày này ngược lại là một mực tại tu luyện, thực lực bản thân tăng lên cũng không phải rất nhanh. Võ học tu luyện như là đi ngược dòng nước rất chậm. Không có giai đoạn trước loại kia tính dễ nổ tốc độ. Xem ra đơn thuần dựa vào chính mình khổ tu, vẫn có một ít năm. Tô Thần thầm nghĩ. Hai ngày này hắn cũng tại sử dụng ngàn năm nhân sâm, nhưng là không có hướng lúc trước như thế sử dụng huyết sâm, trực tiếp miệng lớn thôn vệ, mà là cắt miếng, từng chút gia tăng thể nội cơ năng. Thùng thùng, Tô Thần tiểu viện vang lên tiếng gõ cửa. Đứng dậy đi vào tiểu viện mở ra cửa sân, Tô Sư Huynh, thư của ngươi. Đây là ai cho ta thư tín đâu? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Mở ra xem, là Liễu Vô Mi hẹn hắn xuống núi thấy một lần. Chẳng lẽ là Liễu Vô Mi làm xong mình tiến vào Trường Hận Cung sự tình? Tô Thần thầm nghĩ nói. Thu hồi thư tín, Tô Thần đầu tiên là đi vào Thiên Tuyết biệt viện, Thu Linh Nhi đã trở về, Tô Thần cho nàng nói một tiếng, mình chuẩn bị xuống núi. Dù sao hiện tại mình phụ trách kho vũ khí, người không tại biệt viện, vẫn phải nói một chút. Nói với Thu Linh Nhi một tiếng về sau, Tô Thần liền nhanh chóng xuống núi. Quận bên ngoài phủ thành. Lĩnh Nam quận phủ thành ao bên ngoài, cũng cư trú không ít người, được xưng là ngoại thành. Một tòa tiểu viện bên ngoài. Tô Thần nhìn xem trước mặt tiểu viện, trong lòng có chút nghi hoặc. Không rõ Liễu Vô Mi tại sao lại ở chỗ này hẹn hắn. Tô Thần đẩy ra tiểu viện chi môn đi vào. Tiểu viện bên trong. Liễu Vô Mi người mặc màu đen váy dài, trên mặt mang theo mạng che mặt, thân hình nổi bật đứng tại trong trang viên. Nhìn thấy Tô Thần đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không phải là bị Trường Hận Cung đuổi ra ngoài a? Không phải làm sao không tại Trường Hận gặp ta đây? Tô Thần nhìn đối phương nói. Lần này tìm ngươi, chủ yếu là nghĩ xin ngươi giúp một tay, ta muốn giết một người, nếu như giết chết hắn, sau này Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung liền từ ta đến chấp trưởng. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày, mở miệng nói, ngươi muốn giết Lâu Vô Hối, hắn nhưng là sư huynh của ngươi. Hắn phản bội sư tôn, phản bội Trường Hận Cung, sư tôn bên này muốn ta thanh lý môn hộ. Nhưng là ta sư huynh ở chỗ này kinh doanh vô số năm, bên người có chút người có thực lực, cần tìm người ngăn chặn những người kia, cho nên ta nghĩ đến ngươi. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Thanh lý môn hộ. Tô Thần khẽ chau mày nói, các ngươi Trường Hận Cung không phải rất lỏng lẻo sao? Làm sao còn sợ phản bội đâu? Liễu Vô Nghi trước kia muốn để Tô Thần gia nhập Trường Hận Cung, cũng không có nói những thứ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.